Thành phố định mệnh, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh hoa anh đào rơi bất quy tắc rơi bên cạnh Diệp Phong Linh. Trên đỉnh đầu cô tràn đầy hoa anh đào phiêu linh, làm nổi bật khuôn mặt hoảng sợ như con nai nhỏ của cô. Mái tóc dài phiêu phiêu, làn váy bị gió thổi bay lên, hình ảnh đặc biệt đẹp. Lãnh Vũ Khả chấn kinh nhìn chằm chằm tiểu cô nương trước mắt này. Cho dù là mang theo biểu tình e ngại, vẫn có vẻ lạnh như băng như vậy. Cự tuyệt người ngoài ngàn dặm như vậy. Rõ ràng là một hài tử 13 tuổi. Càng giống một người trải qua sóng gió. Vận mệnh quanh co, có chuyện buồn. Nín thở, đem trọng tâm đặt trên mặt chân. Vững vàng cất bước, từng bước tới gần nàng. Ngã đau không? Ngữ khí nhẹ nhàng giống như một chiếc lá bay qua. Để ta đỡ ngươi đứng lên đi. Đứng trước mặt cô ấy, ngồi xổm xuống, người đồng thời vươn bàn tay rộng ra. Diệp Phong Linh di chuyển về phía sau vài bước, nhanh chóng đứng lên, không định để ý tới anh, lại bị cánh tay dài của anh chặn lại khi cất bước. Không cần sợ, tôi không phải người xấu. Bà nội em muốn đem bí kíp rượu hoa anh đào bán cho tôi. Cho nên tôi là khách nhân mà bà nội em mời tới. Lời nói của hắn nửa thật nửa giả. Mua bí kíp không sai. Có thể nói mình không phải người xấu quả thật đã nói dối một lời nói dối lớn. Nếu như người sinh ra ở thế gia như hắn không tính là người xấu. Như vậy thế giới này cũng không có người xấu. Hắn chính là người xấu. Chỉ là bình thường che giấu tương đối sâu mà thôi. Diệp Phong Linh vẫn cúi đầu như cũ. Lười nhìn hắn, nhưng trong lòng ít nhiều đã biết được chi tiết của người này. Thì ra chính là hắn muốn mua bí kíp tổ tiên lưu lại. Nếu bà nội đã quyết định chủ ý, hy vọng người mua nó là một người có trách nhiệm. Hy vọng hắn có thể đem rượu hoa anh đào phát dương quang đại là tốt rồi. LT, nàng xoay người, muốn rời khỏi đi đến một hướng khác. Thật không ngờ người ngăn cản nàng so với phản ứng của nàng còn nhanh hơn. Lúc nàng xoay người, thân thể còn chưa đứng vững. Một cánh tay thật dài giống như dây xích xuất hiện trước ngực. Lãnh Vũ Khả không phải là người tốt tính. Thấy nàng đối với mình không để ý tới. Ngược lại dùng thân phận trưởng bối dạy dỗ nàng một phen. Tiểu cô nương ngươi cũng quá không lễ phép. Ta hỏi ngươi, ngươi tốt xấu gì cũng phải đáp một chữ đi. Kỳ thật nói như vậy cũng không phải một mình hắn. Lúc đọc sách, những bạn học kia đã nói Diệp Phong Linh là một mỹ nhân băng giá. Không biết giao tiếp, không nói lời nào, càng không có lễ nghi mà con gái nên có. Diệp Phong Linh nghe quen rồi, cũng không có bao nhiêu cảm giác. Nàng lại đổi một phương hướng khác muốn rời đi. Lại là kết quả giống nhau, bị người ngăn cản. Và lại là một cánh tay trắng kiện gắt gao giam cầm cánh tay trên của nàng. Ta thật sự không phải người xấu. Ta cũng không có ác ý. Giọng điệu nói chuyện không giống với lực đạo Lãnh Vũ có thể dùng trên tay Diệp Phong Linh. Mà là ôn nhu mạch mạch. Cực hạn ôn nhu. Toàn thân Diệp Phong Linh cứng đờ. Cũng ý thức được sự xa lánh lạnh lùng của mình có thể khơi dậy sự kiên nhẫn của người đàn ông này. Hơn nữa người đàn ông này thật sự không làm gì sai. Chỉ là mình không giỏi giao tiếp với người khác. Việc cấp bách trước mắt. Không thể cứng đối cứng với hắn. Nên mềm xuống vẫn phải chịu thua. Thúc thúc, ta còn có việc. Ta muốn trở về phòng. Đối với người đàn ông xa lạ. Nàng không biết nên gọi là cái gì. Càng không biết nên nói cái gì. Cũng chỉ có thể tùy tiện tìm một lý do. Lãnh Vũ Khả giờ khóc giờ cười. Cô ấy gọi anh là gì? LT, chú, hắn bất quá so với nàng lớn hơn 10 tuổi mà thôi. Nàng thế nhưng gọi hắn là thúc thúc. Mình có già như vậy sao? Lực đạo trong tay yếu bớt. Nể tình nàng cuối cùng chịu thua. Cũng không muốn so đo với nàng nhiều hơn. Dù sao sau này dây dưa nhiều hơn. Vừa rồi em ngã đau sao? Anh nghĩ rằng nếu cô trả lời, anh sẽ thả cô. Và nếu cô không trả lời, thì anh sẽ, còn không nghĩ tới sẽ làm gì. Liền nghe được giọng nói trong vắt lại ngọt ngào. Không đau, cảm ơn chú. Cuối cùng cũng làm cho hắn hài lòng. Tay buông nàng ra, Diệp Phong Linh vừa được tự do giống như con chim vừa thả ra khỏi lồng sắt. Mở rộng đôi cánh bay về phía tự do. Bóng lưng của cô khảm trong thế giới màu hồng đầy cánh hoa anh đào. Mái tóc dài như dòng biển phập phồng lẫn nhau. Giống như một con bướm nhảy múa, giống như một tinh linh nghịch ngợm. Ánh mắt lãnh vũ khả mê ly. Chậm chạp không muốn rời tầm mắt ra. Cho đến khi bóng lưng này biến mất. Anh lười biếng đem hai tay vòng trước ngực. Bên cạnh chính là một gốc cây anh đào. Dựa vào như vậy. Lưng vững chắc rơi vào thân cây. Còn chưa thỏa mãn hồi tưởng lại quá trình ở chung với nàng. Xa cách. Lạnh nhạt. Không cầu thả. Làm sao giống một cô gái bình thường. Chính là như vậy không bình thường. Càng hấp dẫn hắn. Anh nhớ rõ vừa rồi khi anh hỏi cô bị đau không. Hắn đã đấu tranh tư tưởng một phen. Chỉ là vấn đề phía sau còn chưa nghĩ rõ ràng. Đã bị giọng nói ngọt ngào của cô rời đi. LT. Cô may mắn trả lời. Nếu cô không trả lời. Anh sẽ làm gì? Tiếp tục kéo cô. Sau đó lộ ra hung quang. Lộ ra bộ mặt thật. Nói anh thích cô. Muốn cô. Vẫn sử dụng bạo lực. Ôm lấy cô. Xuống núi. Cuối cùng ném vào xe. Hai điều này rõ ràng không phải là khôn ngoan. Bây giờ không có thời gian khác. Muốn có được nữ nhân trong lòng phải dùng thủ đoạn cao minh. Hắn cũng không tin dựa vào tài lực của nước giàu có thể địch quốc của hắn. Tướng mạo anh tuấn bất phàm. Cho dù là nữ nhân lạnh như băng. Hắn cũng có biện pháp đem trái tim nàng chậm rãi che nóng. Gặp lại Diệp lão thái bà. Là mười mấy phút sau. Vẫn là ở trong gian phòng tầng 1. Bất quá so với phương thức ở chung của hai người buổi sáng. Buổi chiều hiển nhiên không câu nệ như vậy. Hai người cẩn thận thương nghị chuyện thuê núi rừng. Lại suy đoán hợp đồng của công thức bí kíp. Rượu hoa anh đào. Sau khi xác nhận không có vấn đề gì có thể ký hợp đồng. Đã là chuyện 4 giờ chiều. Lãnh Vũ Khả sợ đêm dài mộng nhiều. Nói luật sư của mình đã soạn thảo xong hợp đồng. Hoặc là đưa Diệp lão bà xuống núi ký hợp đồng. Hoặc là để luật sư đưa hợp đồng lên núi. Để Diệp lão bà tự chọn. Diệp lão bà mắt không tốt. Thân thể càng không tốt. Đã nhiều năm không xuống núi. Tự nhiên sẽ không chạy chuyến này. Nàng khụ khụ nói. Để luật sư lên núi đi. Được sự cho phép của bà ấy. Lãnh Vũ Khả lập tức gọi điện thoại cho luật sư của mình. Bảo anh ta mang theo hợp đồng trong vòng 2 giờ tới núi. LT, hiệu suất làm việc của luật sư rất cao. Lúc 5 giờ 45 phút, liền mang theo hợp đồng xuất hiện trên núi. Ánh mắt không tốt, ký ở đâu cũng là Lãnh Vũ có thể chỉ dẫn. Đương nhiên, Diệp lão thái bà cũng không phải mặc người bày bố. Trước tiên bà để cho hạ nhân bên cạnh cẩn thận xem xét hợp đồng một chút. Có nên thương nghị với bọn họ hay không? Thẳng đến khi xác nhận không sai. Hai tay run rẩy mới rơi vào nơi ký kết hợp đồng. Lãnh tiên sinh, bí kíp, rượu hoa anh đào. Này chính là tâm huyết của Diệp gia chúng ta. Ngài có thể lợi dụng nó thật tốt. Tạo phúc cùng thế nhân. Thật sự đến lúc ký tên. Bà lại có vẻ do dự. Không đợi Lãnh Vũ có thể mở miệng. Luật sư liền cười nhạo nói. Diệp lão thái thái. Thanh danh của Diệp tiên sinh có thể vang dội khắp nước A. Chợ hoa anh đào có phồn hoa như bây giờ. Còn không phải là công lao của Diệp tiên sinh. Bí kíp bán rượu này của anh cho hắn chắc chắn không sai. Không đến mấy năm. Rượu hoa anh đào. Này nhất định sẽ nổi danh trong và ngoài nước. Đến trạng vạng. Gió trên núi càng lớn. Cánh hoa anh đào bay múa. Có người còn bị gió lớn cuốn lên. So với buổi chiều. Có thêm một loại ý cảnh thê mỹ. Cô gái hoa anh đào của anh bây giờ đang làm gì? Hắn đối với bí kíp. Rượu hoa anh đào. Nhất định phải có. Hắn tin tưởng. Diệp lão thái bà làm sao không nỡ làm bí kíp tổ tiên này. Cuối cùng vẫn sẽ ký tên. Hắn không yên lòng vẫn là tiểu cô nương thổi sáo kia. Hắn thủy chung không cách nào quên được khuôn mặt nhỏ nhắn khảm giữa cánh hoa anh đào. Còn có dáng người uyển chuyển kia. 13 tuổi đã xuất hiện tuyệt sắc như thế. Thật không dám tưởng tượng vài năm sau. Sẽ đẹp thành bộ dáng gì. Cũng may tính tình nàng trong trẻo lạnh lùng. hẳn là sẽ không tùy tiện trêu chọc nam sinh. Bất quá, mọi việc vẫn phải vì mình lưu lại một con đường phía sau. Lấy tuyệt sắc của nàng cho dù không trêu chọc nam nhân, nam nhân cũng sẽ trêu chọc nàng. Chính mình không phải là một ví dụ rất tốt. Trong suy nghĩ, Diệp lão thái bà vẫn còn do dự. Cây bút nhắc tới vẫn treo giữa không trung. Đầu bút chính là không cách nào rơi vào hợp đồng giấy trắng đen. Bà nội, ở cửa chính đột nhiên truyền đến tiếng nói kiên định hiếm có của cô gái. Lãnh Vũ Khả quay đầu lại nhìn lại. Lại nhìn thấy cô gái của hắn chạy tới trong sảnh. Vốn tâm tình cũng không tệ. Lại nhìn thấy nàng, lông mày của hắn thoáng nhấc lên. Chỉnh lại đôi chân ngồi lại nghiêm chỉnh. Đây là lần đầu tiên anh chỉnh lại tư thế ngồi vì một cô gái. Vì cô mà chú ý đến hình ảnh của mình. Cô gái này anh đã nhận định. Cách chương.